Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 một bậc mưu sắt 42. Mặt trời lặn thời điểm hoàng hôn phá lệ đỏ tươi. Vốn tưởng rằng hôm nay buổi tối sẽ là một cái sáng ngời ban demonster nhưng màn trời đã bị mây đen che đậy, lại không thấy ánh trăng dâng lên, trên bầu trời càng là liền một ngôi sao đều không có. Trong không khí qua lại cuồn cuộn nhập thu tới nay càng thêm rõ ràng nhè nhẹ khí lạnh. Khởi phong, Tô Uyển đem văn phòng cửa sổ đóng lại. Quay người lại dựa vào cửa sổ, đôi tay cắm ở áo blau trắng túi tiền chung. Nói, ngày mai hẳn là sẽ trời mưa, Dương Khai Thái đứng ở nàng bàn làm việc trước. Phủng một phần tư liệu xem thực cẩn thận, nhưng vẫn là nói tiếp, ngươi cha dự báo thời tiết. Kia thật không có, Tô Uyển đem đôi tay từ áo blau trắng túi tiền chung lấy ra tới. Thủ sẵn tay trái ngón trỏ mượt mà móng tay, ngữ khí non nớt lại đáng yêu nói. Mỗi năm lúc này, phía nam lãnh không khí liền sẽ bắc thượng. Hiện tại, cũng nên đến Bạc Giang, Dương Khai Thái ngẩng đầu. Nhìn nhìn nàng phía sau ngoài cửa sổ đèn sáng quang tia sáng kỳ dị đêm tối. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Một đôi đen đặc thanh triệt trong mắt ẩn ẩn xuất thần. Phó đội thương thế nào? Tô Uyển thủ sẵn móng tay hỏi. Nhắc tới Phó Diệc, Dương Khai Thái đôi mắt chợt lóe, nhanh chóng cúi đầu, đem trong tay tư liệu phiên đến ào ào loạn hưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nghiêm trọng, bác sĩ nói hủy đi tuyến mới có thể xuống đất đi đường. Tô Uyển ra vẻ lão thành thở dài. Hai cái đội trưởng đi đi. Thương thương. Các ngươi nhưng có vội ân, ta đây đem báo cáo cầm đi, ngươi hẳn là, có thể tan tầm đi, Dương Khai Thái mở cửa, có chút không thuần thục bắt trước Sở Hành Vân ngữ khi nói. Tô Uyển ngẩng đầu, hướng hắn cười cong một đôi mắt hạnh, ui, cảm ơn ngươi, Dương Khai Thái đỏ mặt lên, đóng cửa lại đi rồi, lên lầu trên đường, nhìn đến Triệu Phong vừa lúc từ trên lầu xuống dưới. Vì thế ngừng ở cửa thang lầu đợi hắn vài bước, thế nào, Dương Khai Thái hỏi, Triệu Phong thoá một tiếng, công tử ra cái gì đều không nói, giống người chết giống nhau, ta đảo muốn nhìn hắn thượng tòa án còn có thể hay không chạy chính mình trầm mặc quyền. Đây là Phương Vũ thi kiểm báo cáo, Triệu Phong muốn bắt hắn trong tay tư liệu, lại bị hắn giơ tay trốn rồi qua đi. Ta đi hỏi hắn, hắn cuốn tư liệu vài bước lên thang lầu. Ở lầu 3 một gian câu lưu bên ngoài cầm then cửa. Ninh Mi, sắc mặt trầm trọng đứng thẳng bất động trong chốc lát, sau đó mở cửa đi vào. Này gian phòng so phòng thẩm vấn càng phong bế, nho nhỏ một gian tứ phương vách tường vây khốn phòng, bên trong chỉ bày một cái bàn, một chương thiết kế, sáng lên dị thường mãnh liệt đèn dây tóc. Cực nóng lại cường thịnh quang mang đêm này gian nho nhỏ nhà tù chiếu so ban ngày còn muốn lượng. Tốt nhất vài lần, Đàm Kiêu liền ngồi ở kia trương thiết ghế, trước người chống đỡ chắn bàn, bị cong tay khảo trụ đôi tay vô lực đáp ở chắn bàn thượng. Nghe được mở cửa thanh cũng thờ ơ, ngủ rồi dường như nhắm mắt lại, đem đầu oai hướng một bên, Dương Khai Thái đóng cửa lại. Đầu tiên đóng cửa này khiến người mãnh liệt không khỏe cường quang. Nguồn sáng một diệt, Đàm Kiêu cảm thấy trong đầu tra tấn hắn một ngày quang cảm cũng đã biến mất. Hắn mở to mắt, khôi phục bình thường ánh sáng trong nhà làm hắn thời gian dài gặp cường quang kích thích đôi mắt. Nhất thời vô pháp thích ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen kịt, trong không khí nổi lơ lửng đong đưa hắc ảnh. Theo sau. Hắn nhìn đến một chương sấp xỉ Dương Khai Thái mặt đi vào trước mặt hắn. Giúp hắn loại trừ trên tay lạnh băng còng tay. Hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đương ngắn ngủi hoảng hốt qua đi. Hắn nhìn đến giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Thật là Dương Khai Thái. Ngươi đói sao? Dương Khai Thái đem chắn bản cũng xóa. Hơi hơi cong lưng, nhìn hắn hỏi. Đàm Kiêu ngây ngẩn cả người dường như... Ngơ ngẩn nhìn hắn, không ngôn ngữ, ta đồng sự nói ngươi vẫn luôn không ăn qua đồ vật. Như vậy không được, ngươi đến nhiều ít ăn một chút, ta đi cho ngươi lấy điểm đồ vật nói. Dương Khai Thái phản thân đi ra câu lưu thất, lưu lại một phiến nửa khai cửa phòng. Đàm Kiêu thực mau từ Trinh Lăng Trung thức tỉnh. Hàn Anh Tuấn gương mặt thượng phiếm xanh trắng. Mấy ngày chưa kinh xử lý đầu tóc lộn xộn. Trên người màu đen áo sơ mi như là bị xoa lạn thái diệp tử. Giờ phút này hắn thoạt nhìn giống cái chật vật kẻ lưu lạc. Hắn nhìn nửa khai cửa phòng, xoa xoa trên cổ tay bị còng tay ma ra vết máu. Trong lòng có một loại xúc động, chỉ cần lao ra này gian phòng tạm giam, hắn là có thể trọng hoạch tự do. Nhưng là thực mau, nhảy lên ở trong lòng hắn tràn đầy ngọn lửa dập tắt. Hắn trước mắt xẹt qua Dương Khai Thái mạt, cùng hắn trong ánh mắt dốc lòng cùng ôn nhu. Như vậy ánh mắt hắn đã thật lâu không có ở Dương Khai Thái trong mắt thấy được. Chỉ tồn tại với bọn họ kết giao đoạn thời gian đó chung. Bỗng nhiên chi gian, Đàm Kiêu có loại ảo giác, Dương Khai Thái đãi hắn như từ trước, bọn họ chi gian vẫn chưa tăng sinh ngươi chết ta sống. Ngươi tranh ta đấu, hận không thể đứt từng khúc gan ruột, cũng muốn đem đối phương tan xương nát thịt cừu hận. Không sai, hắn không chỉ có hận Chu Thế Dương, càng hận Dương Khai Thái. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó ở Chu Thế Dương chết đi phòng cửa. Dương Khai Thái này đây như thế nào phẫn nộ lại căm hận miệng lưỡi đôi hắn nói ra, ngươi chết một nghìn lần một vạn thứ đều bồi không được Chu Thế Dương mệnh. Những lời này, bị nhốt ở cục cảnh sát mấy ngày nay, hắn cũng không lo lắng cho mình cuối cùng kết cục, hắn chỉ là suy nghĩ, nếu ngày đó nằm ở tử vong hiện trường không phải Chu Thế Dương, mà là hắn, Dương Khai Thái hay không sẽ vì hắn chết biểu hiện ra đồng dạng phẫn nộ, đồng dạng bi thương, hoài đồng dạng cưu hận hướng Chu Thế Dương vứt lấy ác độc nguyền rủa. Hắn vẫn luôn không có tìm được đáp án, thẳng đến vừa rồi, Dương Khai Thái xuất hiện ở trước mặt hắn, đối hắn dốc lòng lại ôn nhu bộ dáng làm hắn nhịn không được tin tưởng. Hắn sẽ, cho nên, hắn không nghĩ chạy thoát. Vài phút sau, Dương Khai Thái cầm một cái hộp cơm dẫn theo một hộp điểm tâm đã trở lại. Hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, không có ngồi vào cái bàn mặt sau đi, mà là ở trước bàn ngồi trên mặt đất, sau đó đối Đàm Kiêu vẫy vẫy tay. Lại đây ngồi, Đàm Kiêu tưởng bảo trì cảnh giác, nhưng thân thể lại không chịu khống chế dường như đi đến hắn đối diện. Học bộ dáng của hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dương Khai Thái đem trang mấy chỉ bánh bao dùng một lần hộp cơm đưa cho hắn. Lại cho hắn một đôi chiếc đũa. Nói, ăn một chút đi, nói xong lại vặn ra một lọ đồ uống đặt ở trước mặt hắn. Đồ ăn mùi hương đánh thức hắn ngủ say đã lâu dạ dày. Hắn trong bụng như là sắt thép đánh ngũ tạng lục phủ chung rốt cuộc có ăn cơm dục vọng. Đàm Kiêu giống như là miên toàn bộ mùa đông rắn độc. Bị xuân ý mềm như bông đánh thức đần độn giấc ngủ. Ở xuân về hoa nở khi đi ra động phủ, khắp nơi kiếm ăn, hắn vô dụng chiếc đũa, không chút hoang mang không nhanh không chậm ăn bánh bao, thường thường ngước mắt xem một cái Dương Khai Thái. Dương Khai Thái đã quên hắn tồn tại dường như, cầm một phần màu trắng phong bì văn kiện lật xem monster vài phút sau. Dư quang nhìn đến Đàm Kiêu đem đã trống không hộp cơm buông. Vì thế muốn đứng lên, bên ngoài còn có, ta lại cho ngươi lấy một ít không cần, Đàm Kiêu một mở miệng. Đem chính mình cũng hoảng sợ, hắn thanh âm ám ách lại mỏi mệt, không còn có phía trước khí phách hăng hái, cuồng vọng kiêu ngạo, có vẻ nghèo túng lại chật vật. Dương Khai Thái ngồi trở về, tĩnh như nước ánh mắt ngừng ở hắn trên mặt, cầm lấy chai nước đưa cho hắn, uống nước đi, Đàm Kiêu chịu khởi bình đế. Nửa bình đồ uống xuống bụng, bỗng nhiên nghe được hắn nói. Chúng ta tìm được Phương Vũ thi thể, Dương Khai Thái đem văn kiện mở ra chuyển hướng đối mặt hắn. Miệng lưỡi bình đạm như là cùng hắn lao việc nhà, ngươi muốn nhìn một chút sao? Đàm Kiêu có chút gian nan nuốt nghẹn ở trong cổ họng đồ uống. Cục đầu xuống, thô sơ giản lược nhìn lướt qua ấn chữ chỉ đúc giấy trắng. Cũng không nói chuyện, Dương Khai Thái nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh, thanh âm nhu hòa, như cũ mang theo làm hắn quen thuộc thả hướng tới thanh triệt thiếu niên tiếng nói. Ôn thanh nói, Phương Vũ là bị cắt đứt hầu cốt đến chết, nàng trên cổ, đều là ngươi vân tay. hơn nữa nàng tay phải ngón trỏ móng tay cái bên trong có làn da của ngươi tổ chức, Dương Khai Thái. Ôn Thanh chậm ngữ đem hắn lưu tại Phương Vũ thi thể thượng chứng cứ nói ra. Nhưng mà Đàm Kiêu trước sau cúi đầu, thờ ơ, thậm chí liền ánh mắt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Dương Khai Thái xem ra tới, hắn quá lãnh khốc, quá vô tình, một cái nữ hài nhi vong hồn không đủ để gõ khai hắn phong bế tâm môn. Làm hắn thất thố, làm hắn sám hối, hắn bỗng nhiên vươn tay, chạm vào Đàm Kiêu đặt ở đầu gối tay phải. Đàm Kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, tay phải theo bản năng nắm chặt thành quyền. Dương Khai Thái buông xuống bình đạm đôi mắt, hơi dùng một chút lực liền tan rã hắn phòng bị cùng cảnh giác. Đem hắn tay phải kéo đến chính mình trên đùi, từ lấy tới trong túi tìm ra tăm bông cùng cồn, dùng dính cồn tăm bông nhẹ nhàng bôi trên tay hắn bị còng tay kéo phá một vòng da thịt. Ngươi cũng là lâm thời nảy lòng tham đi, trước đó cũng không có làm chuẩn bị, cũng không có tưởng chí nàng vào chỗ chết, đúng không? Đàm Kiêu nhìn hắn thủ pháp tinh tế lại ôn nhu vì chính mình xử lý trên cổ tay thương. Trước mắt một trận điên đảo, một trận choáng váng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, ân, nhưng là các ngươi lực lượng cách xa, nàng dãy dụa đối với ngươi mà nói vô dụng, cho dù ngươi không nghĩ sát nàng, cũng không thay đổi được vận mệnh của nàng, không có tìm được nàng hô hấp, ta cũng luống cuống, Dương Khai Thái cúi đầu. Ở cổ tay hắn phá vỡ một cái da thịt thượng nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Như là ở hống hài tử, thanh âm càng thêm thấp nhu đạo. Sợ hãi sao, Đàm Kiêu cổ họng kịch liệt lăn lộn, như là nóng lòng hướng hắn tỏ vẻ cái gì dường như. Ánh mắt nhiệt liệt lại tha thiết nhìn hắn nói, ân, ta lúc ấy thực sợ hãi, nhưng là nữ hài nhi kia đã chết. Ta chỉ có thể nghĩ cách xử lý nàng thi thể, ta biết, Dương Khai Thái bắt tay phúc ở hắn mơ u bàn. Tay thượng lấy kỳ trần an, cho nên ngươi đem nàng đưa tới lão thành nội phải không? Ta không có lựa chọn, ta mở ra chu thế dương tay lái nàng tiếp đi, nàng cũng cho rằng ta là chu thế dương mới lên xe. Ta chỉ có thể đem nàng đưa tới chu thế dương phụ trách hạng mục công trường, chu thế dương như... Thế nào không có cùng ngươi cùng nhau? Hắn uống nhiều quá, bị ta chuốc say, nga. Cho nên ngươi mới một người đi tìm Phương Vũ. Ân, hắn cũng nhất định cảm kích đi. Rốt cuộc ngươi đều đem hắn xe khai đi rồi, là. Nhưng là hắn cũng sợ hãi. Cũng không dám lộ ra, Dương Khai Thái không có tiếp tục hỏi đi xuống. Trong đó nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đàm tính trưởng. Bởi vì Đàm ra thế lực. Tiếp đi Phương Vũ chính là Chu Thế Dương xe, như vậy Đàm Kiêu liền có 1.000-1.000 loại vu hãm Chu Thế Dương thủ đoạn. Sau lại, hắn bất chính là như vậy làm sao? Tìm mọi cách đem nước bẩn bát đến Chu Thế Dương trên người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hắn như thế nào sẽ lộ ra đâu? Dương Khai Thái trong tay tăm bông dần dần quy về yên lặng. Chôn đầu cực nhẹ cười một tiếng. Thanh âm đột nhiên biến suy sút thương cảm, nói, hắn đã chết nghe hắn nhắc tới Chu Thế Dương tử vong. Đàm Kiêu như là nháy mắt bị cơn lốc thổi tan trong đầu sương mù. Bỗng nhiên chi gian tỉnh ngộ dường như, có chút không biết làm sao nhìn hắn sững sờ. Dương Khai Thái ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra tươi cười, nhưng là hắn hàm răng cắn chặt, ánh mắt kịch liệt rung động. Trong ánh mắt bị xích huyết nhiễm hồng hận ý làm hắn ngũ quan biến vặn vẹo. Thả dữ tợn, Đàm Kiêu, ta nhất định, làm ngươi bị phán xử tử hình, nói xong, không màng hắn làm gì phản ứng. Dương Khai Thái rộng mở đứng lên, ném xuống trong tay tăm bông, lấy đi rồi dựng ở góc tường một đài nhiếp lục cơ. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra nhà tù, ở đóng cửa trong nháy mắt. Hắn nghe được phía sau truyền ra Đàm Kiêu làm càn tiếng cười. Ha ha, ta liền biết, Đàm Kiêu có điều cảm khái dường như lắc đầu cuồng tiếu. Tiếng cười vô cùng tà vọng, vô cùng điên khùng, đồng thời vô cùng vui sướng, vô cùng bi thương. Dương Khai Thái đứng ở cửa, không khỏi cứng lại rồi. Hắn thực kinh ngạc, một người như thế nào có thể phát ra cái loại này điên cuồng phức tạp. Lại đơn giản nhiệt liệt tiếng cười, đó là đám người tiếng cười, mà không phải người tiếng cười. Sau đó hắn nghe được Đàm Kiêu lên tiếng hô to, Tam Bảo A, Tam Bảo Nhi, hô đông một tiếng, hắn đem cửa đóng lại. Rốt cuộc nghe không thấy Đàm Kiêu thanh âm ni chờ ở ngoài cửa Kiều Sư Sư bị hắn hoảng sợ. Vội vàng tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn. Tam Dương, làm sao vậy, khóc cái gì? Dương Khai Thái cắn chặt hàm răng, nắm nắm tay, thấu xương bi thương, đoạn trường thống khổ làm hắn cả người co rút, ngăn không được run rẩy. Hắn chưa từng như vậy thương tâm quá. Về sau, đại khái không bao giờ sẽ giống như bây giờ thương tâm ni tác giả có lời muốn nói. Đại gia trước đừng có gấp nghi ngờ thời gian tuyến. Hết chương.